Chương 30: Khai cuộc kho báu. Mùa đông năm nay đến sớm nhưng lại có vẻ không sớm trôi đi. Trên đường phố của đô thị phồn hoa, gió lạnh như có cánh lượn qua khu sườn bê tông cốt thép tạt vào mặt người đi đường, khiến đôi mắt trong trẻo long lanh bị khô nhanh, khiến làn da mịn màng bị nứt nẻ, khiến con tim nồng nhiệt phải tái tê. Tư Dao đang cất bước nhưng không biết mình đang đi về hướng nào. Có lẽ đi về hướng cái chết. Cô vẫn không thể hoàn toàn tin những thông tin mà Trương Văn Côn cho biết, ngoài điều duy nhất và rõ ràng, đó là một tin xấu. Thường Uyển và cô sinh viên kia đều đột tử vì bệnh viêm cơ tim. Họ đều đã từng đến hang thập tịch. Ở mắt cá chân đều có hình quả tim vỡ. Mắt cá chân của Từ Dao cũng có hình quả tim vỡ. Chẳng khác nào cô đã bị tuyên án tử hình. Theo Trương Văn Côn suy đoán, dấu vết đó có thể là vết răng của một loài động vật nhỏ nào đó. Khi mọi người lội nước trong hang đều mãi xem những cổ quan tài treo kỳ lạ nên đã không chú ý rằng loài vật ấy có thể có chất gây tê nên người ta bị cắn mà vẫn không biết. Thực ra vết ấy rất nhỏ, không soi kính lúp thì rất khó nhìn ra. Rất có thể con vật hoặc côn trùng kia khi cắn đã truyền một loại virus nào đó cho du khách vào hang quan tài treo. Từ Dao cố nhớ lại, trước khi chết, Thường Tiểu Mạn đã có một thời gian không được khỏe. Thường Uyển cũng mệt nhọc kéo cô đi cùng để khám bệnh, được kết luận là nghi viêm cơ tim. Còn Viên Thuyên thì sao? Từ Dao nhớ Viên Thuyên đã viết trên blog rằng gần đây người rất khó chịu. Mình cũng từng có cảm giác đó, tức ngực, hụt hơi, tim đập không đều, vẫn cho rằng đó là do sợ hãi, rất có thể là viêm cơ tim cũng nên. Mình nên làm gì đây? Trương Văn Cung góp ý, cô nên đi khám các vấn đề liên quan đến tim sẽ khá tốn kém đấy, nhưng không thể coi thường được. Nếu xác định rằng mình bị viêm cơ tim, rồi sao nữa? Văn Cung nói, hiện nay chưa có cách điều trị trực tiếp hữu hiệu đối với căn bệnh viêm cơ tim, chủ yếu vẫn là nghỉ ngơi điều dưỡng. Tuyệt đại đa số các ca viêm cơ tim đều sẽ dần dần tự khỏi. Nhưng Từ Dao có cảm giác rằng mắc bệnh viêm cơ tim do đã vào hang thập tịch. Điều này cũng quái dị, như chính cái hang đó không dễ gì tự khỏi được đâu. Nếu không thì các bạn cô đã không lần lượt phải ra đi. Mình sẽ chết như thế nào chứ? Đột tử ư? Đột tử dường như là tất nhiên. Trong cuộc nói chuyện với Vân Côn, hai người cùng phân tích rằng

Cô luôn cảm thấy mình đã làm liên lụy đến anh, khiến anh bị giày vò cả thể xác lẫn tinh thần, mà chưa biết phải làm gì để có thể bù đắp cho anh. Mình phải gánh vác mọi chuyện ở đây. Ngoài các quả cầu pha lê xa, còn có một số túi đồ ăn và chai nước khoáng. Tại sao ông Lý Bá Thụy lại dùng cái không gian quý giá để chứa mấy thứ sẻ tiền này? Hay là ông có ý đề phòng chuyện bất trắc nào? Nếu gặp nguy hiểm, cả nhà ông sẽ tạm trốn vào đây, đã có đủ đồ ăn nước uống trong một thời gian nhất định hay sao? Tư Dao chợt thấy rùng mình. Tại sao lại phải lo xa dự phòng trước như vậy? Chuyện này có nói lên điều gì về cái chết của cả nhà ông không? Hay là nó là vụ giết người như Lịch Thu đã phỏng đoán hay chăng? Chưa biết chừng, nếu lật dở toàn bộ cái không gian này thì sẽ tìm ra sự thật cũng nên chăng? Trên giá gỗ còn có một chùm chìa khóa và một giá chất giấy tờ với rất nhiều các kẹp văn bản. Cô nghĩ chắc trong này phải có các đầu mối quan trọng. Cô lần dở các kẹp văn bản. Hôm qua cô đã xem một loạt các bản gốc thiết kế xây dựng và nhiều bản hợp đồng với các công ty, các cơ quan chính phủ ở khắp các châu lục. Đọc các hợp đồng đủ thấy ông Lý Bá Thụy có thu nhập rất lớn. Tuy nhiên cô không thấy bản hợp đồng nào ký với một đơn vị trong nước cả. Cô nghe nói chính ông đã thiết kế ngôi nhà này. Đương nhiên đây là chuyện vặt nên không có lưu trữ ở đây. Cô lại dở xem vài kẹp văn bản khác chứa các tài liệu về tài khoản, cổ phiếu, ngoại tệ. Ông ta toàn giữ ngoại tệ, có nhiều tài khoản ở ngân hàng liên doanh Trung Quốc với nước ngoài, có cả tài khoản cao cấp ở ngân hàng Thụy Sĩ. Điều này chứng tỏ ông ta không chỉ là nhân vật thuộc nhóm trung lưu tích lũy tài sản. Có lẽ Viên Thuyên đã nẫn tiền bạc của ông ta cất ở đây thật. Ở giữa giá gỗ là vài khoang trống đủ để chất bốn chiếc vali to vừa. Có lẽ đây vốn là chỗ để tiền. Tư Dao định dùng thời gian 3 ngày còn lại của hôm nay để xem nốt 3/4 số tài liệu còn lại. Mai hoặc ngày kia cô sẽ đi viện xin khám tim mạch. Nếu đúng là cô khó thoát chết thì dù biết kết luận ấy sớm hay muộn 2-3 ngày, với cô cũng như vậy mà thôi. Trong một kẹp giấy tờ khá nặng, Tư Dao được biết ông Lý Bá Thụy còn có một danh phận khác. Ở đây toàn là các tài liệu liên quan đến một cái tên tập đoàn đắc quản, gồm hợp đồng, xác nhận tiền gửi, còn có cả một số biên bản hội nghị, trong đó có tài liệu về ngôi nhà này. Thoạt xem qua, Tư Dao tưởng ông Thụy đã thiết kế, đầu tư và thuê một đơn vị của công ty xây dựng khai thác địa ốc thuộc tập đoàn đắc quản xây ngôi nhà này. Nhưng đọc thêm một vài văn bản khác, Tư Dao dần dần hiểu ra rằng ông Thụy là một ủy viên của hội đồng quản trị tập đoàn đắc quản, tức là tương đương với một cổ đông lớn. Ông Thụy có nhiều hoạt động kinh tế phức tạp như thế thì phải chăng không thể nhìn nhận cái chết của ông ta là một cách đơn giản được đâu? Cô xem tiếp thì thấy có 2 kẹp chứa các văn bản liên quan đến tập đoàn đắc quản, hợp đồng bổ sung, bản sao các email giữa các bên, những đám giấy tờ vốn rất vô vị. Cô không định đọc bằng hết làm gì cả, do quanh năm làm việc với các loại văn bản chương trình đã tạo cho cô khả năng đọc lướt rất nhanh, nên cô bỗng thành tài có thể đọc đồng thời 2 văn bản. Vậy là cô đọc mãi miết. Có một bản tiếng Anh, chắc là chính ông Thụy viết. Ông đã học tập và làm việc ở Mỹ nên quen dùng tiếng Anh, điều này cũng dễ hiểu. Nhưng giữa trang trước và trang sau ý không khớp nhau, rõ ràng là bị mất một trang. Có thể đây chỉ là ngẫu nhiên, nhưng ở một văn bản bổ sung khác cũng mất ít nhất một trang. Một điều đáng ngờ nhất là có một bản photo ghi chép về thu chi, chỉ còn trang đầu và cuối. Tổng số tiền của các khoản ghi trong 2 trang này chênh lệch rất xa so với tổng số kim ngạch ghi ở cuối cùng. Tại sao lại mất mấy trang giữa này? Ngoài việc cất nhầm chỗ, liệu có uẩn khúc gì chăng? Ví dụ đã bị cố ý đưa đi chỗ khác rồi hay chăng? Tóm lại, văn bản bị mất liên quan đến tập đoàn đắc quản. Từ Dao ra khỏi bức tường kép, lập tức mở máy tính lên mạng tìm trang web và thông tin về tập đoàn Đắc Quảng. Trụ sở tập đoàn này đặt tại một công ty khai thác địa ốc ở đảo Hải Nam. Khác với đầy sảy các công ty địa ốc ma, Đắc Quảng là một doanh nghiệp thật sự đã khai thác và sở hữu hàng trăm tòa nhà và khu dân cư. Công ty này thành lập năm 1998, năm 2002 có mặt ở Thẩm Quyến. Họ có một thành tựu vượt trội, là một trong những ngôi sao của ngành địa ốc. Những điều này càng dễ suy luận rằng nguồn gốc khoản tiền của Viên Thuyên phải có liên quan đến ông Lý Bá Thụy. Ông là một trong những cổ đông lớn của công ty địa ốc tầm cỡ, chỉ riêng lãi được chia hàng năm đã là con số kích xù. Liệu một công ty địa ốc nổi danh và đầy tiềm lực có liên quan gì đến cái chết của ông Lý Bá Thụy và đau thương đến chết hay không? Khi Tư Dao cảm thấy hơi khô khan vô vị, định tự giải thoát thì một ý nghĩ mạnh mẽ bỗng trỗi dậy. Ông Thụy là cổ đông của Đắc Quảng. Nếu công ty này liên quan đến cái chết của ông thì có nhiều khả năng bắt nguồn từ sự bất hòa nội bộ lãnh đạo công ty. Ban lãnh đạo Đắc Quảng là những người như thế nào? Trong phần tự giới thiệu của tập đoàn Đắc Quảng có nêu vị chủ tịch hội đồng quản trị tên là Ưng Chí Hoành. Tư Dao tiếp tục tìm kiếm thông tin về Ưng Chí Hoành. Hàng nghìn trang viết hiện ra, cô xem lướt thấy phần lớn nói về quá trình tay trắng làm nên của Chí Hoành. Bà đã viết nên thần thoại Đắc Quảng. Chí Hoành không chỉ là một phụ nữ mạnh mẽ mà còn là một người vợ hiền và người mẹ đáng kính. Điều này tràn ngập trên các trang viết, có vài bài còn xếp Chí Hoành vào nhóm mỹ nhân triệu phú, một nhân vật siêu hạng trên đời. Có thật thế không chứ? Tính tò mò của Tư Dao càng tăng. Cô nhấp vào một vài bài liên quan đến Chí Hoành, không thấy đăng ảnh. Cô lục tìm chức năng ảnh, hàng loạt ảnh liên quan đến Ưng Chí Hoành hiện ra. Một phụ nữ trung niên vẫn còn xuân sắc. Trong khoảnh khắc, hình như óc Tư Dao đã bị rút hết toàn bộ huyết dịch, chỉ còn là một khoảng trống rỗng. Trước mắt cô là một màu tối đen. Không sao hiểu nổi tại sao trời lại sập vào cái lúc rất không nên sập thế này chứ. Tất cả vì cô đã có lần gặp người phụ nữ trong ảnh tại ngay ngôi nhà này. Ưng Chí Hoành chính là bà mẹ của Trung Lâm Nhuận. Trung Lâm Nhuận. Trung Lâm Nhuận. Trung Lâm Nhuận. Trung Lâm Nhuận. Trung Lâm Nhuận.